Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1531, diệt sát Mã Đồng. A hát, không, ầm, Mã Đồng tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, bị ngã đến đầu váng mắt hoa, xương mũi vỡ nát không ngừng chảy máu. Giờ khắc này, Mã Đồng triệt để mộng bức, hắn dọa đến toàn thân run rẩy. Hắn vạn vạn không ngờ đến, đối mặt mình Đàm Vân cái này tam đẳng địa thần, vậy mà không có mặc cho gì sức phản kháng. Hắn càng thêm không nghĩ tới, mình tám tên cửu đẳng thiên thần thuộc hạ lại bị cửu đẳng thiên thần thú kim váy thiếu nữ trong chớp mắt hết thảy diệt sát. Tại Mã Đồng sợ hãi vạn phần thời khắc, mọi người vây xem, lâm vào hồi lâu trầm mặc. Im ắng, trong không khí chỉ có mấy vạn người dồn dập hít một hơi lãnh khí thanh âm. Mấy vạn người, nhìn qua kinh lộ, Đàm Vân ánh mắt thay đổi, trở nên kính sợ. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, trong đám người nhấc lên sóng to gió lớn. Lão thiên kia kim váy thiếu nữ đến tột cùng là cái gì thần thú? Thực lực vậy mà kinh khủng như vậy, còn có kia thanh niên áo bào tím, là ai? Thế mà lấy tam đẳng địa thần thực lực dễ như trở bàn tay chế phục Mã nhị thiếu gia. Đúng vậy a, đúng a, quá kinh khủng, muốn ta nhìn thanh niên áo bào tím nhất định lai lịch phi phàm, nếu không, hắn làm sao dám sát Mã nhị thiếu gia người? Phải biết Mã Đồng thế nhưng là Lưu Vân Thần Vương thành, Mã phủ nhị thiếu gia a hát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bên tai quanh quần lấy đám người tiếng nghị luận, Đàm Vân ánh mắt bên trong xẹt qua một vòng rào hoạt chợt biến thành một bộ vinh vang đắc ý dáng vẻ. Đàm Vân một cước giẫm tại Mã Đồng trên lồng ngực, chân phải chậm chậm phát lực, Mã Đồng lồng ngực chậm rãi dưới sập răng rắc. Vài gốc xương sườn đứt đoạn ở giữa, Mã Đồng trong miệng tuôn ra một cỗ dòng máu đỏ sẫm. Đàm Vân cười nhạo, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, lão tử là ai? Ngươi một cái chỉ là Mã phủ nhị thiếu gia, tự dám trêu chọc lão tử. Lời này vừa nói ra, toàn trường mấy vạn người, nhìn qua Đàm Vân ánh mắt bên trong toát ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn từ Đàm Vân trong khẩu khí nghe ra, Đàm Vân tất nhiên là đại có lai lịch. Nhìn xem Đàm Vân trang so dáng vẻ, Tiết Tử Yên cười một tiếng, chợt chống nạnh nói, tỷ phu của ta nói rất đúng. Cô nãi nãi nói cho ngươi cái này chết phi chứ, đừng nói là ngươi, coi như phụ thân ngươi cũng không dám đối tỷ phu của ta bất kính. Nghe vậy, trong miệng không ngừng trào máu Mã Đồng, dọa đến sắc mặt trắng bệch, trên trán hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, run giọng nói, vị đại ca kia, đừng, đừng sát ta. Ta biết sai, van cầu ngươi, đừng có giết ta. Ngươi như sát ta, coi như ngươi gia tộc thế lực cường đại tới đâu, phụ thân ta đều sẽ báo thù cho ta. Đàm Vân âm trầm nói, Mã Đồng, ngươi biết lão tử cuộc đời không sợ nhất cái gì sao? Ta không biết, Mã Đồng thở dốc nói. Đàm Vân gần từng chữ một, lão tử không sợ nhất chính là uy hiếp. Vị thiếu gia này chậm đã. Lúc này, Tiết Hồ thần tộc phó tướng Lý Nguyên, dẫn đầu 300 tên thần binh, vòng trở lại, nhìn qua Đàm Vân ôm quyền nói, xin hỏi thiếu gia ngài tôn tính đại danh. Đàm Vân lời mới rồi, Lý Nguyên nghe vào trong tai. Hắn tiềm thức coi là Đàm Vân thân phận không đơn giản. Đàm Vân vẫn như cũ dẫm lên Mã Đồng lồng ngực, chậm chậm quay đầu, ngang ngược liếc xem Lý Nguyên, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi có tư cách biết lão tử danh tự? Lão tử nói cho ngươi, đem ta làm phát bực, ngươi tin hay không? Lão tử một câu tựu có thể để các ngươi Tuyết Hồ thần vương muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh, ám đạo xem ra Đàm Vân bối cảnh không là bình thường sâu. Lý Nguyên dọa đến mãnh nuốt nước miếng, không biết như thế nào cho phải. Lúc Đàm Vân thở sâu, ánh mắt bên trong toát ra một vòng tinh mang, nhìn về phía Lý Nguyên trầm giọng nói, các ngươi Tuyết Hồ thần tộc người nào chịu trách nhiệm trông giữ Thanh Dương phường thị? Để hắn cấp bản thiếu gia cốt ra đây. Nghe vậy, Lý Nguyên nơm nớp lo sợ nói, vị thiếu gia này, nơi này là ta phụ trách. Đàm Vân nhướng mày, không vui nói, chẳng lẽ liền không có cao tầng sao? Không, không có. Lý Nguyên một bên nói, một bên lau sạch lấy trên trán lãnh mồ hôi. Nghe vậy, Đàm Vân bất động thanh sắc, kỳ thực như chút được gánh nặng. Chợt trong lòng cười lạnh, đã nơi đây không có Tuyết Hồ thần tộc cường giả, vậy coi như dễ làm. Thầm nghĩ nơi đây, Đàm Vân nổi trận lôi đình, chỉ vào Lý Nguyên cái mũi, mắng to, bản thiếu gia nghe nói Thanh Dương trong phường thị cấm chi tư đấu, mà ngươi thân là người phụ trách mới thế mà làm như không thấy. Xem ra bản thiếu gia có bất muốn đem việc này nói cho các ngươi biết thần vương. Nghe xong, Lý Nguyên dọa đến một cái lảo đảo, cấp Đàm Vân truyền âm nói, vị thiếu gia này, ta biết sai, van cầu ngài đừng đem việc này nói cho chúng ta biết thần vương đại nhân a hát, nếu không tiểu nhân biết chết không có chỗ chôn a hát. Truyền âm qua đi, Lý Nguyên cầm trong tay tiên giới lấy xuống, đưa cho Đàm Vân, tiểu nhân nơi này tổng cộng có 30 vạn cực phẩm thần ngọc là hiếu kính cấp thiếu gia ngài. Đàm Vân sảng khoái nhận lấy tiên giới sau nói, tốt a, xem ở ngươi hiếu kính bản thiếu gia phân thượng, bản thiếu gia liền làm mới ngươi đồng ý Mã Đồng sát ta sự tình không có phát sinh. Tạ cảm ơn. Lý Nguyên như chút được gánh nặng, Đàm Vân cấp Lý Nguyên truyền âm nói, tốt, ngươi trước tiên ở phường thị bên ngoài chờ bản thiếu gia một hồi có chỗ tốt cực lớn ban cho ngươi. Vâng, Lý Nguyên mang theo trên 100 tên thần binh, vội vàng rời đi. Đàm Vân sẽ cho Lý Nguyên lợi ích khổng lồ. Không, Đương nhiên sẽ không, Đàm Vân mục đích chính là sau đó tại phường thị bên ngoài, sát đối phương. Bởi vì trước đó Mã Đồng bố trí cách âm kết giới cùng Lý Nguyên lúc nói chuyện, cứ việc Đàm Vân nghe không được hai người đối thoại âm thanh, thế nhưng lại thông qua quan sát Lý Nguyên lúc nói chuyện khẩu hình đánh giá ra, Lý Nguyên đối Mã Đồng nói qua, nghĩ muốn Nam Cung Ngọc Thấm lời nói. Nam Cung Ngọc Thấm là Đàm Vân yêu thê tử, cho nên Đàm Vân tuyệt đối muốn giết Lý Nguyên. Lý Nguyên mang theo thần binh rời đi về sau, xuất hiện ở phường thị bên ngoài, hắn trong con ngươi tinh mang lấp lóe, đối một thần binh truyền âm nói, ngươi lập tức tiến về Tuyết Hồ Thần Vương Thành tìm thần vương phủ tổng quản lão nhân ra ông ta tra một chút tiểu tử kia thân phận. Tiểu nhân tuân mệnh, kia thần binh lĩnh mệnh về sau, đằng không mà lên, biến mất tại chân trời. Lý Nguyên làm việc không thể bảo là không cẩn thận, hắn rõ ràng thần vương phủ tổng quản vậy có toàn bộ Hồng Mông thần giới bên trong từng cái thần vương phủ quý tộc dòng dõi chân dung. Trong lòng hắn chỉ muốn phái người tiến đến xác minh một chút liền có thể biết được trong phường thị thanh niên áo bào tím thân phận. Chấm chấm chấm, cùng một thời gian, Thanh Dương phường thị, Thanh Dương quảng trường. Mã Đồng vẫn như cũ bị Đàm Vân dẫm tại dưới chân, phát ra trận trận tê tâm liệt phế tiếng kêu rên cùng đau khổ cầu khẩn thanh âm. Đối mặt cầu xin tha thứ, Đàm Vân từ đầu đến cuối thờ ơ. Đàm Vân nhìn về phía Mộ Dung Thi Thi, hỏi mới, hắn cái tay nào muốn giở trò khiếm nhã ngươi. Mộ Dung Thi Thi mấp máy môi son, thấp giọng nói, hữu thủ. Ừm, ta đã biết. Đàm Vân mỉm cười, hắn cười, giờ khắc này ở Mã Đồng trong mắt đó chính là trên đời đáng sợ nhất thiếu dung. Mã Đồng trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Đàm Vân, hét lớn, không muốn. A hát, răng rác, lại là Đàm Vân, chân phải dịch chuyển khỏi Mã Đồng lồng ngực về sau, một cước đạp vỡ Mã Đồng hữu thủ. Sau đó, Đàm Vân truyền âm nói, tiểu tử, nói thật cho ngươi biết, ta đây cũng không có bối cảnh, Lý Nguyên kia con hồ ly, bị ta hù dọa, a a a a. Mã Đồng hét giận dữ nói, ngươi đồ vô sỉ này, ngươi như sát ta, phụ thân ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đàm Vân cười bỏ qua, một cước đạp vỡ Mã Đồng đầu lâu. Hồn phi thai tán mà chết, chương 1532, đi lừa gạt. Nhìn trên mặt đất Mã Đồng thi thể Thanh Dương trong sân rộng mấy vạn người, ánh mắt bên trong toát ra chấn kinh cùng vẻ không thể tin được. Bọn hắn không nghĩ tới, Liêu Vân Thần Vương Thành Mã Phủ nhị thiếu gia, nói bị sát tựu thật bị người giết. Bị Đàm Vân giết không chút do dự, không chút do dự. Đồng thời, đám người càng thêm tin chắc Đàm Vân bối cảnh rất sâu. Đối với Đàm Vân mà nói, hắn cũng không sợ Mã Phủ trả thù. Bởi vì Hồng Mông thần giới mênh mông vô ngần, đợi mình lấy ba loại thần thảo, đổi lấy mình muốn tài nguyên tu luyện về sau, đều có thể phủi mông một cái rời đi. Mình tùy tiện trốn ở Hồng Mông thần giới một cái góc, địch nhân muốn tìm được mình, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Trừ phi, Mã Phủ tìm tới hiểu được đại thôi diễn thuật cường giả căn cứ từ mình chân dung, thôi diễn xuất vị trí của mình. Mà hiểu được đại thôi diễn thuật cường giả ít càng thêm ít, cũng chỉ có Thủy Nguyên Chí Tôn bọn người như vậy cực ít mấy vị, những người này đều thân phận cực kỳ tôn quý, làm sao lại vì Mã Phủ nhị thiếu gia mà hao phí tinh lực thôi diễn mình hành tung. Cho nên, Đàm Vân lúc này mới trắng trợn sát Mã Đồng. Khụ khụ, Đàm Vân ho nhẹ một tiếng, tiếp theo, đảo mắt chúng nhân nói, bản thiếu gia, hôm nay đến đây Thanh Dương phường thị, là cho chư vị tạo phúc. Đám người nghe vậy mê hoặc, tạo phúc, có chuyện tốt như vậy. Đồng thời, Đàm Vân cũng khơi gợi lên đám người lòng hiếu kỳ. Một phong vận vẫn còn mỹ phụ ôm quyền nói, xin hỏi vị thiếu gia này, ngài trong miệng tạo phúc chỉ ý gì? Ánh mắt mọi người nhao nhao như ngừng lại Đàm Vân trên thân, đợi Đàm Vân đáp lại. Đàm Vân trên mặt như một nụ cười tựa như gió xuân, cất cao giọng nói, bản thiếu gia nơi này có ba loại thần thảo. Mỗi một loại đều là giá trị liên thành, có được công hiệu nghịch thiên chi vật. Chư vị mời nhìn, Đàm Vân từ linh dược trong túi tế ra một viên lớp 10 xích ba tấc, sinh ra cửu diệp toàn thân u lục thần thảo. Đám người nghe thần thảo, mắt lộ ra chất vấn. Trong bọn họ không thiếu có hiểu được đan thuật người, nhưng mà lại không người nhận ra là gì thần thảo. Đàm Vân mỉm cười, giảng giải, này nói uẩn hồn thần thảo, nếu có người hồn phách bị hao tổn, chỉ cần nhai nát một gốc phục dụng, trong vòng một canh giờ chắc chắn khôi phục. Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Cái gì, một canh giờ liền có thể khôi phục, thật hay giả, đúng vậy a, một canh giờ, như thế thời gian ngắn ngủi, làm sao có thể khôi phục. Theo ta được biết coi như phục dụng đỉnh cấp chữa trị hồn phách bị hao tổn đan dược cũng vô pháp ngắn ngủi trong vòng một canh giờ khôi phục a hát. Còn không phải sao, vị thiếu gia này, không phải lão phu không tin ngươi, chỉ là ngươi thật để người không thể tin được nha. Không sai, không sai, chúng ta không phải là không muốn tin tưởng, mà là cái này cũng nghe nói quá kinh người. Ngoà kép chấm chấm chấm ngoà kép. Bên tai quanh quần lấy đám người tiếng nghị luận, Đàm Vân khoát tay ra hiệu đám người yên tĩnh về sau, đang muốn như gì cấp đám người biểu thị lúc một bát đằng địa thần phấn váy thiếu nữ, bộ bộ sinh liên đi vào Đàm Vân trước người. Thiếu nữ dáng người cao gầy, da thịt hơn tuyết, eo thon không có thể nhất ác, ngũ quan vẻ đẹp chim sa cá lặn. Vị công tử này ngươi tốt, phấn váy thiếu nữ ôm quyền nói, ta ra ra 8 vạn năm trước, hồn phách bị phản phệ, các loại đan dược đều thử qua, nhưng vẫn là không cách nào toàn bộ chữa trị, xin hỏi đây uẩn hồn thần thảo có thể hay không trị liệu? Đàm Vân mỉm cười, đương nhiên có thể, chỉ cần một gốc là đủ. Chuyện này là thật, phấn váy thiếu nữ hỏi. Coi là thật, Đàm Vân ngữ khí khẳng định. Tốt, ngươi tại bậc này một hồi, ta đi gọi ta ra ra tới. Phấn váy thiếu nữ để lại một câu nói về sau, hóa thành một đạo trùm sáng, biến mất không thấy gì nữa. Những người khác giờ phút này lẳng lặng ngốc tại chỗ, muốn thấy một lần tiếp xuống Đàm Vân nói thần dược đến cùng có hay không thần kỳ như vậy. Đồng thời cũng không có người hỏi thăm giá cả. Theo bọn hắn nghĩ, như này thần thảo thật có thần hiệu, đến lúc đó, tại hỏi thăm cũng không muộn. Mấy tức qua đi, phấn váy thiếu nữ bay thấp tại Thanh Dương phường thị hậu phương, một ngọn núi đỉnh bên trên, xuất hiện ở một tuổi chừng cửu tuần lão giả trước người. Đọc truyện cùn, g-gạch chéo tiyencuatui.net, lão giả tóc trắng xóa, đục ngầu trong con ngươi, đều là khí phách vương giả. Sự thô bạo này không là cố ý giả vờ, mà là phảng phất là bẩm sinh, phát ra từ thực chất bên trong. Gia gia tôn nữ bảo bối, náo nhiệt nhìn hết à. Lão giả hòa ái dễ gần nói, nếu như xem hết chúng ta cũng nên lên đường. Mới lão giả cùng thiếu nữ trải qua Thanh Dương phường thị lúc phát hiện Đàm Vân ngay tại cùng những người khác phát sinh tranh chấp. Phấn váy thiếu nữ liền để Gia Gia chờ đợi ở đây, nàng đi nhìn một chút náo nhiệt. Gia Gia, náo nhiệt Thanh Nhi nhìn đủ. Phấn váy thiếu nữ cười một tiếng nói, Gia Gia tiểu tử kia trong tay có ẩn hồn thần thảo tự xưng có thể trong vòng một canh giờ chữa trị bị hao tổn hồn phách. Gia Gia, thì ngài đi thử xem. Nghe vậy, lão giả cười lắc đầu, nha đầu ngốc lừa đảo, ngươi cũng có thể tin. Gia Gia hồn phách, Gia Gia rõ ràng, hồn phách bị hao tổn thời gian quá lâu trong thiên hạ, đã không có thần thảo, đan dược có thể chữa trị. Tốt, không muốn lãng phí thời gian nữa, cùng Gia Gia về nhà đi. Ngươi lần này ham chơi chạy đến, nhưng làm phụ thân ngươi tức điên lên. Lần này Gia Gia đem ngươi mang về sau, ngươi nếu là lại vụng trộm chạy ra ngoài, phụ thân ngươi lần sau nhất định sẽ đem ngươi giam lại. Nghe vậy, phấn váy thiếu nữ thè lưỡi nghịch ngợm nói, có Gia Gia ngài cái này đại thần vương tại, cha ta hắn dám quan ta. Ngươi nhà thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Lão giả hiền lành mà cười. Lúc này, phấn váy thiếu nữ thu hồi thiếu dung, nghiêm túc nói, Gia Gia tiểu tử kia bây giờ đang ở Thanh Dương trong phường thị, ngài còn là qua thử một chút đi. Như đối với ngài bị hao tổn hồn phách vô dụng, vậy liền chứng minh hắn là lường gạt, trực tiếp giết hắn là được. Nói, phấn váy thiếu nữ lôi kéo lão giả tự phải bay xuống núi đỉnh. Lão giả bất đắc dĩ mà cười, tốt a, nghe ngươi. Đây cái lừa gạt đã bị Gia Gia gặp, kia Gia Gia vì dân trừ hại, giết hắn là được. Chấm chấm chấm, một lát sau, Thanh Dương phường thị, Thanh Dương quảng trường. Đàm Vân con ngươi co rụt lại, nhưng thấy đám người bên trong, phấn váy thiếu nữ kéo một cửu tuần lão giả mà tới. Thật mạnh lệ khí, Đàm Vân cảm nhận được lão giả thể nội tản ra khí tức trong lòng run lên. Từ này khí tức bên trong, Đàm Vân có thể đoán ra chết tại lão giả trong tay sinh linh vô số kể, nếu không, lão giả quả quyết không có cường đại như thế lệ khí khí chàng. Gia Gia chính là hắn, phấn váy thiếu nữ nhô ra một cây thiên thiên ngón tay ngọc chỉ vào Đàm Vân. Tốt, Gia Gia biết. Lão già cười cười chợt sụ mặt nhìn chằm chằm Đàm Vân trong tay một gốc ẩn hồn thần thảo, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu gia hỏa tuổi còn trẻ học cái gì không tốt, không phải học đi lừa gạt. Tiền bối ngài đây là ý gì? Đàm Vân nhướng mày ôm quyền nói, vãn bối làm việc quang minh lỗi lạc, sao là đi lừa gạt mà nói. Ha ha, còn không thừa nhận. Lão già cười lạnh nói, tựu trong tay ngươi phá thảo cũng có thể trong vòng một canh giờ chữa trị bị hao tổn hồn phách. Lão hủ chính là cửu giai thần đan sư, cửu giai cực phẩm thần đan luyện chế vô số thiên hạ thần thảo vô không biết, trong tay ngươi căn bản không phải thần thảo, chỉ là hào chỗ vô dụng phá thảo mà thôi. Ngươi còn dám nói ngươi không phải đi lừa gạt? Chương 1533, cái này bối cảnh còn chưa đủ đại sao? Nghe vậy, Đàm Vân cũng không tức giận, bởi vì lão giả thực lực thâm bất khả chắc, Đàm Vân cũng không dám bão nổi ao hát. Mà giờ khắc này, mọi người vây xem, nhìn qua lão giả, mỗi người ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sùng bái. Cửu giai thần đan sư là khái niệm gì? Phải biết thần đan sư đẳng cấp là nhất giai đến thập nhị giai ao hát. Thập nhị giai phía trên chính là người tôn thần đan sư, thiên tôn thần đan sư, thần tôn thần đan sư, chí tôn thần đan sư. Cửu giai thần đan sư, phóng nhãn toàn bộ Hồng Mông thần giới cũng không có bao nhiêu. Tự hỏi, đám người có thể nào không khiếp sợ, không sùng bái, chúng người biết trước mặt lão giả, nhưng là nhân vật ghê gớm. Đám người rõ ràng, Đàm Vân tự nhiên cũng rõ ràng. Đối mặt lão già quát tháo, Đàm Vân khom người nói, tôn kính cửu giai thần đan sư tiền bối, vãn bối vô ý mạo phạm ngài. Vãn bối chỉ là ăn ngay nói thật, thiên hạ thần thảo vô số kể, không có khả năng có người biết toàn bộ nhận biết, cho dù nhận biết cũng chưa chắc biết tinh thông mỗi loại thần thảo dược tính. Không đợi Đàm Vân nói xong, lão già trừng mắt Đàm Vân, ý của ngươi là nói, lão hủ vô năng, không biết trong tay ngươi thần thảo rồi. Hiển nhiên lão già là cái thẳng tính, nhất thời giận tím mặt. Đàm Vân hít sâu một cái nói, vãn bối chính là cái này ý tứ. Nói xong, gặp lão giả muốn bão nổi, Đàm Vân liên tục không ngừng lại nói, ngài trước đừng tức giận, ngài nhìn dạng này như gì. Mới vãn bối nghe ngài tôn nữ nói, ngài hồn phách bị hao tổn, ở lâu không dứt. Ngài trước phục dụng đây khỏa ẩn hồn thần thảo, sau đó, một canh giờ sau, như thần thảo đối với ngài vô hiệu, vãn bối không cần ngài động thủ tại chỗ tự vẫn tạ tội. Lão giả nhướng mày, chợt gật đầu đồng ý, làm sao phục dùng. Đàm Vân ôm quyền nói, nhai nát nuốt vào trong bụng là đủ. Lão giả ngoác ở giữa, đàm vân trong tay Huyền Hồn Thần Thảo đằng không mà lên thu hút lão giả trong tay. Lão giả đem Huyền Hồn Thần Thảo từng đoạn nhai nát về sau, nuốt vào trong bụng, coi như hắn cảm thấy Huyền Hồn Thần Thảo ngoại trừ đắng chát bên ngoài, không có chút nào hiệu quả trị liệu, chính muốn quát lớn đàm vân lúc hắn lão thân thể bỗng nhiên chấn động. Giờ khắc này, lão giả cảm nhận được một cỗ nhiệt lưu ấm áp từ trong bụng bốc hơi mà lên, tràn vào trong đầu tiếp lấy bao phủ lại hắn thần vương hồn. Tại kia cỗ dược tính nhiệt lưu bao phủ xuống, lão giả cảm nhận được mình ở lâu không dứt thần vương hồn thế mà thật đang chậm rãi khôi phục. Vậy mà thật sự hữu hiệu, lão giả thốt ra thần sắc hãi nhiên không thôi, đục ngầu trong con ngươi, để lộ ra mừng rỡ như điên chi sắc. Đàm vân khẽ mỉm cười nói tiền bối, như nghĩ ngài hồn phách mau chóng chữa trị, còn xin ngài ngưng thần nín hơi, cảm xúc không thể quá kích. Tốt tốt tốt, lão giả ngay cả nói liên tục ba chữ tốt chợt ngồi xếp bằng, thật lâu qua đi, lão giả lúc này mới bình tĩnh trở lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một canh giờ sau, vạn chúng chú mục bên trong, lão giả đột nhiên mở ra hai mắt đục ngầu trong con ngươi chứa đầy kích động nước mắt, ngửa mặt lên trời thét dài nói. Ha ha ha ha, tốt tốt tốt, quá tốt rồi, lão hủ hồn phách rốt cục khỏi hẳn. Rốt cục khỏi hẳn, lão giả cực kỳ hưng phấn, hắn vạn vạn không nghĩ tới, một gốc mình khinh bỉ thần thảo thế mà thật y chữa khỏi mình hồn phách. Mấy vạn nhân vọng lấy lão giả phấn khởi bộ dáng, thần sắc chấn kinh, nhao nhao kinh hô. Trời ạ, đây Huyền Hồn Thần Thảo thật quá thần. Đúng vậy a, quá ra sức, đây nhưng là chân chính đồ tốt a hát. Không sai, nếu chúng ta gặp được địch nhân không địch lại lúc phần tiêu hồn phách tăng thực lực lên qua đi tất nhiên sẽ lọt vào phản phệ, đến lúc đó có đây Huyền Hồn Thần Thảo, liền có thể nhanh chóng khôi phục bị hao tổn hồn phách a hát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lúc này, lão giả nhìn qua chúng nhân nói yên lặng. Đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Lão giả tiến lên một bước chiều Đàm Vân cúi người chào thật sâu, chân tình ý thiết nói, mới là lão hủ ngu muội suýt nữa giết nhầm người. Người trẻ tuổi từ nay về sau, ngươi chính là ta Mộc Phong ân nhân. Nghe vậy, Đàm Vân chính mở miệng lúc một màn kế tiếp lệnh Đàm Vân vì đó sững sờ. Lại là mấy vạn người nghe tới, Mộc Phong, hai chữ về sau, đều sắc mặt đại biến, mặt chiều lão giả cùng nhau quỳ xuống, dập đầu thanh âm tiếng vang chấn thiên tiểu nhân, khấu kiến Mộc Phong thần vương đại nhân. Không sai, lão giả chính là Mộc Phong thần vương. Đàm Vân đối Mộc Phong thần vương cũng vô ấn tượng, nhất định là mình ngày xưa vẫn lạc về sau tấn thăng thần vương. Đàm Vân cấp đám người truyền âm nói, bộ dáng vẫn là muốn làm một lần cho hắn hành lễ. Chợt Đàm Vân cùng Thẩm Tố Băng bọn người chính muốn quỳ xuống lúc Mộc Phong thần vương hai tay đỡ lên Đàm Vân, hòa ái dễ gần nói, không cần đa lễ, không cần đa lễ a hát. Tạ thần vương đại nhân. Đàm Vân không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói. Mộc Phong thần vương cười nói, ngươi tên là gì? Đàm Vân cánh tay phải vung lên, bố trí cách âm kết giới sau nói tiểu nhân Kinh Vân. Tên rất hay. Mộc Phong thần vương cười nói đi, ngươi chữa khỏi bản thần vương, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Tài phú công pháp, địa vị tài nguyên tu luyện, ngươi muốn cái gì cứ việc nói. Ngay tại Mộc Phong thần vương coi là, Đàm Vân biết tác muốn thưởng lúc nhưng Đàm Vân tiếp xuống trả lời, lệnh Mộc Phong thần vương không khỏi lau mắt mà nhìn. Đàm Vân ôm quyền nói, đa tạ thần vương đại nhân hậu ái, tiểu nhân không muốn ban thưởng gì. Tiểu nhân một gốc Huyền Hồn Thần Thảo, là chuẩn bị đổi lấy 1000 cây địa thần xà, hoặc là 100 khỏa thiên thần tuyền. Cả hai ngài cấp thứ nhất liền có thể. Mộc Phong thần vương vuốt ve tròm râu bạc phơ, nhìn xem Đàm Vân kia là càng xem càng thích. Lúc này, phấn váy thiếu nữ nhìn xem Đàm Vân, doanh doanh cười nói, ngươi đây đồ ngốc, ta ra ra đều nói, ngươi muốn cái gì đều cho ngươi, ngươi nhưng phải nắm lấy cơ hội này nha. Ngươi phải biết ta ra ra đây còn là lần đầu tiên, hướng người khác hứa hẹn, muốn cái gì đều cấp ai. Đàm Vân cười không nói, người trẻ tuổi, ngươi xác định không muốn thưởng sao? Mộc Phong thần vương hỏi lần nữa. Tiểu nhân xác định, Đàm Vân trả lời rất thẳng thắn. Ha ha ha ha, tốt tốt tốt, người trẻ tuổi, ngươi rất không sai. Mộc Phong thần vương khen ngợi nói xong, liếc nhìn phấn váy thiếu nữ Uyển Thanh, ra ra biết ngươi có địa thần xà, cấp Kinh Vân 1000 cây địa thần xà. U cầm tốt ra ra. Mộc Uyển Thanh ứng thanh ở giữa thiên thiên trên ngón tay ngọc thần giới liên tiếp thời gian lập lòe, 1000 cây địa thần xà bay ra, lơ lửng tại Đàm Vân trước người. Đàm Vân đem 1000 cây địa thần xà thu nhập thiên giới về sau, ôm quyền nói, thần vương đại nhân, chờ một lúc vãn bối giải trừ cách âm kết giới về sau, còn xin lão nhân ra ngài, không muốn gọi vãn bối danh tự. Vì gì? Mộc Phong thần vương không hiểu. Đàm Vân chi tiết nói, mới, Liêu Vân thần vương thành mã phủ nhị thiếu gia, nghĩ muốn giết ta, kết quả bị ta sát. Hiện tại mọi người đều cho là ta bối cảnh rất sâu, kỳ thật ta cũng không có bối cảnh, cho nên ta không muốn để cho người khác biết tên của ta. Nghe xong, Mộc Phong thần vương cười nói, không sao, bản thần vương cũng đã được nghe nói, Mã Đồng kẻ này thích gây chuyện thị phi, việc ác bất tận. Ngươi giết liền sát, chớ sợ. Còn có ai nói ngươi không có bối cảnh? Ngươi là bản thần vương ân nhân, cái này bối cảnh còn chưa đủ đại sao? Ngày khác bản thần vương tự mình đi một chuyến Mã Phủ, nói cho Mã Bác Còn, liền nói hắn nhị nhi tử, muốn giết bản thần vương ân nhân, lại bị ngươi giết, lượng hắn Mã Bác Còn cũng không dám đối phó ngươi. Chương 1534, thần vương chấn kinh. Nghe vậy, Đàm Vân ánh mắt cảm kích nói, đa tạ thần vương đại nhân. Không cần phải khách khí, Mộc Phong Thần Vương nói ra U Cầm đúng, lão hủ đối Hồng Mông thần giới bên trong thần thảo rất có nghiên cứu, vì gì lại chưa từng nghe nói qua Vần Hồn thần thảo. Đàm Vân nói ra Thần Vương đại nhân, vãn bối trước đó lịch luyện lúc ngộ nhập một tòa trong động phủ tìm được một bản tàn khuyết không đầy đủ cổ điển. Cổ điển bên trong liền có Vần Hồn thần thảo chú giải, cho nên vãn bối mới biết được. U Cầm, thì ra là thế. Mộc Phong Thần Vương nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ về sau, lại hỏi, Vân Nhi, ngươi là phương nào nhân sĩ? Đàm Vân chi tiết nói, vãn bối là từ thế gian vị diện phi thăng. Không sai không sai, Mộc Phong Thần Vương cười nói, đã ngươi tại Hồng Mông thần giới bên trong không nhà để về, không bằng đi theo lão hủ tiến về Mộc Phong Thần Vương thành đi. Một bên Mộc Uyển Thanh bình lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nàng coi như là nhìn ra gia gia rất là coi trọng cái này kinh vân. Đàm Vân sẽ đi sao? Đương nhiên sẽ không. Như đi Trường Kỳ tại Mộc Phong Thần Vương dưới mí mắt mình thi triển công pháp, sớm muộn sẽ bị xem thấu. Nghĩ tới đây, Đàm Vân ôm quyền nói, đa tạ Thần Vương đại nhân hậu ái, vãn bối tự do đã quen, vẫn là nghĩ ở bên ngoài nhiều sông vào một lần. Đàm Vân từ chối, lại lệnh Mộc Phong Thần Vương ra ngoài ý định. Tại Mộc Phong Thần Vương xem ra, như đổi lại người khác tất nhiên sẽ cảm ơn đái đức đi theo mình trở về, hắn làm sao đều không nghĩ tới, Đàm Vân biết cự tuyệt. Mộc Phong Thần Vương hiền lành mà cười, tốt tốt tốt, có chí khí, người tuổi trẻ xác thực nên ở bên ngoài sông vào một lần. Không đợi Mộc Phong Thần Vương nói xong, Mộc Uyển Thanh cười đùa nói, gia gia ngài nói thật sự là quá đúng. Vậy lần này, ngài cũng đừng bắt ta trở về, để cho ta cũng xông vào một lần. Mộc Phong Thần Vương xấu hổ, trừng mắt Mộc Uyển Thanh, nghiêm khắc nói, ngươi một cái nữ hài tử, xông cái gì xông? Bên ngoài nhiều nguy hiểm, ngươi nếu là xuất cái gì sự tình, nhưng nên làm thế nào cho phải? Cấp gia gia thành thật một chút. Mộc Uyển Thanh tựa hồ cũng không sợ Mộc Phong Thần Vương, nàng thầm nói, thật là, không phải người ta vụng trộm chạy đến, ngươi liền sẽ không tới tìm người ta, ngươi không tìm người ra thế nào lại gặp Kinh Vân, đem ngươi Thần Vương hồn trị liệu hảo đâu. Ngụy biện, Mộc Phong Thần Vương hừ lạnh nói. Mộc Uyển Thanh phun ra chiếc lưỡi thơm tho, bộ dáng có chút nghịch ngợm. Sau đó, Đàm Vân đem thê tử nhóm giới thiệu cho Mộc Phong Thần Vương, lúc Mộc Uyển Thanh liếc xem Đàm Vân, chắt lưỡi nói, chậc chậc chậc, không nhìn ra nha tiểu tử ngươi như thế phong lưu. Lừa nhiều như vậy xinh đẹp các tỷ tỷ. Khụ khụ. Đàm Vân im lặng trợn trắng mắt về sau, giải trừ cách âm kết giới. Mộc Phong Thần Vương lôi kéo Đàm Vân thủ, nhìn qua đám người, không giận tự uy nói, Kinh Vân chính là bản Thần Vương ân nhân, từ nay về sau, ai dám đối Vân Nhi vô lý, bản Thần Vương sẽ không dễ dãi như thế đâu. Vâng, Thần Vương đại nhân. Mấy vạn người cùng nhau quỳ xuống. Mộc Phong Thần Vương nhìn xem Đàm Vân, hòa ái dễ gần nói, từ nay về sau, Mộc Phong Thần Vương thành chính là nhà của ngươi, tùy thời hoan nghênh ngươi về nhà. Sau này ở bên ngoài, như gặp phải phiền toái tự báo danh hào của ta, nhớ kỹ sao? Nhìn qua Mộc Phong Thần Vương quan tâm hình dạng của mình, Đàm Vân ở sâu trong nội tâm tuôn ra một cỗ dòng nước ấm. Đây là cảm động, Vân Nhi nhớ kỹ. Đàm Vân nhẹ gật đầu. Mộc Phong Thần Vương giữa ngón tay thanh quang lóe lên, một chiếc lớn chừng bàn tay thần châu từ Đàm Vân trước người trống rỗng mà xuất, chiếc này thần châu là người tôn cực phẩm thần khí. Tuy nói ngươi bây giờ cảnh giới còn thấp, không cách nào kích phát cái đó chân chính tốc độ, bất quá, ngươi lấy ngươi thực lực bây giờ kích phát về sau, cửu đẳng bán thánh đều không thể đuổi kịp ngươi. Sau này đợi ngươi tu vi tăng lên, tốc độ của nó biết càng thêm nhanh chóng trì. Mộc Phong Thần Vương này lễ, không thể bảo là không nặng. Phải biết thập nhị giai thần khí phía trên mới là người tôn cực phẩm thần khí a hát. Cái này, Đàm Vân lời còn chưa dứt, Mộc Phong Thần Vương liền nói ra, nhận lấy, nếu không, lão hủ biết không cao hứng. Vậy vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh tạ ơn Thần Vương đại nhân. Đàm Vân hai tay nhận lấy thần châu, đem thần châu thu nhập tiên trong nhẫn. Đàm Vân có chút vui vẻ, có được này thần châu, từ nay về sau, liền có thể đánh không lại liền chạy. Tốt, Vân Nhi ngươi vạn sự cẩn thận một chút, ta mang theo Huyền Thanh đi về trước. Mộc Phong Thần Vương nói, Thần Vương đại nhân chờ một lát, vãn bối có nhiều thứ đưa cho ngài. Đàm Vân đang khi nói chuyện, từ linh dược trong túi tế ra 300 khỏa thần thảo. Mộc Phong Thần Vương mê hoặc nói, trong đó 100 khỏa, lão hủ biết là Vần Hồn thần thảo, làm sao còn lại 200 khỏa, lão hủ không biết. Đàm Vân giải thích nói, Thần Vương đại nhân, đây 200 khỏa phân hai chủng thần thảo. Trong đó 100 khỏa, lớp 10 xích ba tấc vô diệp, chỉ có một đóa yên hồng đóa hoa, gọi thị huyết thần hoa. Loại này thần hoa phục dụng một đóa về sau, biết làm người máu trong cơ thể sôi trào, có thể trong nháy mắt tăng lên một thành thực lực. Một canh giờ sau, liền sẽ mất đi hiệu lực. Nghe xong, Mộc Phong Thần Vương cùng ở đây mấy vạn người triệt để sợ ngây người. Mộc Phong Thần Vương thần sắc sợ hãi nói, Vân Nhi, chuyện này là thật. Phục dụng một đóa có thể tăng lên một thành thực lực. Đàm Vân ngữ khí xác định nói, đúng vậy, như gặp được cùng thực lực mình khó phân trên dưới người, chỉ yếu phục dùng một đóa, liền có thể diệt sát địch nhân. Đàm Vân lại nhìn chúng nhân nói, này thị huyết thần hoa ở vào bảo mệnh thần thảo đứng đầu, nếu như chư vị bị hai tên cùng thực lực mình giống nhau người vây công, như ăn vào một đóa, liền có thể thay đổi chiến cục, không chỉ có bảo mệnh, thậm chí còn có thể đem địch nhân diệt sát. Nghe vậy, mấy vạn người cũng nhịn không được nữa, nhao nhao hỏi thăm Đàm Vân, mình như thế nào mới có thể đổi lấy thị huyết thần hoa cùng Uẩn Hồn thần thảo. Yên lặng, Mộc Phong Thần Vương khoát tay, để đám người yên tĩnh về sau, kích động xoa tay nói, Vân Nhi, trong tay ngươi 300 khỏa đều là cấp lão hủ. Đúng vậy, là vãn bối hiếu kính ngài. Đàm Vân cười nói, tốt tốt tốt. Mộc Phong Thần Vương ngưng cười, nhìn xem Đàm Vân trước người, loại thứ ba cao 2 thước 2 thốn, sinh ra lục diệp toàn thân óng ánh sáng long lanh thần thảo, dò hỏi, Vân Nhi, đây là gì thần thảo? Đã cùng nguồn hồn thần thảo thị huyết thần hoa cùng một chỗ, chắc hẳn cũng là nghịch thiên thần thảo a. Đàm Vân cười nói, đích thật là nghịch thiên thần thảo. Đàm Vân tại vạn chúng chú mục bên trong, giới thiệu nói cỏ này tên là Quang Minh thần thảo, đối thoi thóp người có vẻ lấy công hiệu. Cái đó có thể để cho người ta tại thất thất bốn trong vòng 19 canh giờ bất tử cung cấp đợi đến cứu viện sống sót cơ hội. Nghe vậy, Mộc Phong Thần Vương thần sắc chấn kinh, lại có thần hiệu như thế. Chậc chậc, hôm nay lão hủ nhưng là thật mở rộng tầm mắt. Vân Nhi, vậy lão hủ liền không khách khí với ngươi, đây 300 khỏa thần thảo ta nhận. Mộc Phong Thần Vương nhận lấy ba loại thần dược về sau, cấp Đàm Vân truyền âm nói, Vân Nhi, những này thần thảo, nơi nào còn có? Đàm Vân chi tiết truyền âm nói, là tại cổ lão thần cảnh bên trong tìm kiếm được bất hủ trong rừng rậm, mặc dù còn có, bất quá, năm quá thấp. Khoảng cách thành thục chỉ còn cần muốn 10 vạn năm. Thì ra là thế, Mộc Phong Thần Vương truyền âm về sau, phảng phất nghĩ tới điều gì, hỏi, U Cầm đúng, ngươi tấn thăng thiên thần cảnh về sau, nhớ kỹ trong vòng 10 năm muốn đi trước Hồng Mông Thần Thành tham quân, nếu không, biết bị đuổi giết. Đợi ngươi tiến về Hồng Mông Thần Thành về sau, tại lựa chọn quân đội lúc nhớ kỹ đến lão hủ bộ hạ, nhớ kỹ sao? Chương 1535, hết sức đỏ mắt. Thường, Đàm Vân ôm quyền nói, đa tạ ngài hảo ý, bất quá ta đã đáp ứng bằng hữu của ta tiến vào bách nhận thần vương bộ hạ. Nghe vậy, Mộc Phong Thần Vương cười nói, vậy được rồi, bất quá tương lai ngươi nếu là tại bách nhận thần vương bộ hạ bị ủy khuất, nhớ kỹ muốn tới tìm ta. Được rồi, vãn bối nhớ kỹ. Đàm Vân khom người nói, vậy lão hủ đi, ngươi khá bảo trọng. Mộc Phong Thần Vương nói xong, liền dẫn Mộc Huyền Thanh hóa thành 2 chùm sáng thu hút chân trời biến mất không thấy gì nữa. Mộc Phong Thần Vương sau khi đi, Thanh Dương trong sân rộng mấy vạn người, lúc này mới ám thở phào, đối mặt Đàm Vân không còn câu nệ như vậy, nhao nhao hỏi thăm. Kinh thiếu gia, ta nghĩ muốn một gốc thị huyết thần hoa, xin hỏi cũng là dùng 1000 cây địa thần xà, hoặc là 100 khỏa thiên thần tuyền trao đổi sao? Kinh thiếu gia, ta nghĩ muốn tam khỏa quang minh thần thảo, phải chăng dùng 300 khỏa thiên thần tuyền, liền có thể đổi lấy? Kinh thiếu gia, ta địa thần xà thiên thần tuyền cũng không nhiều, có thể hay không dùng thần ngọc mua sắm hả? Ngoà kép chấm chấm chấm ngoà kép. Đàm Vân khoát tay ra hiệu đám người yên tĩnh về sau, cất cao giọng nói, chư vị, ta chỗ này còn có 932 khỏa huyền hồn thần thảo, 1600 khỏa thị huyết thần hoa, 1200 khỏa quang minh thần thảo. Đây tam đại thần dược, trong đó các 300 khỏa, dùng để bán ra, mỗi một khỏa một ngụm giá 10 vạn cực phẩm thần ngọc, xin miễn trả giá. 10 vạn cực phẩm thần ngọc không phải một con số nhỏ, đồng dạng ta thần thảo tuyệt đối đáng cái giá này. Ngoài ra còn lại tam đại thần dược mỗi khỏa cần muốn 1000 cây địa thần xà, hoặc là 100 khỏa thiên thần tuyền đem đổi lấy. Bất quá, bản thiếu gia chỉ cần muốn 3 vạn cây địa thần xà, đợi 3 vạn cây địa thần xà tới tay về sau, còn lại chư vị cần phải dùng thiên thần tuyền đem đổi lấy. Đương nhiên, còn có một loại phương thức có thể giao dịch với ta, đó chính là lấy băng thuộc tính, hỏa thuộc tính hỏa trùng trao đổi. Ngũ giai hạ phẩm thần hỏa có thể đổi lấy tam khỏa thần thảo, ngũ giai trung phẩm thần hỏa có thể đổi lấy 5 khỏa. Cứ thế mà suy ra, thần hỏa phẩm giai càng cao, đổi lấy thì càng nhiều. Nghe vậy, số trong vạn người có không ít người bắt đầu xếp hàng, lấy thần ngọc mua sắm. Có xếp hàng, chuẩn bị lấy địa thần xà thiên thần tuyền trao đổi. Đa số người, sợ Đàm Vân tam đại thần dược bị tranh đoạt không còn, thế là nhanh chóng bay khỏi Thanh Dương quảng trường, có đi tìm người mượn địa thần xà thiên thần tuyền, lại có đem tin tức này thông chi cho trong phường thị các trưởng quỹ. Phàm là muốn đem tin tức này thông chi trong phường thị rất nhiều cửa hàng trưởng quản người, đều là không có năng lực cùng Đàm Vân đổi lấy thần dược người. Sở dĩ bọn hắn muốn đem tin tức nói cho những cái kia cửa hàng trưởng quỹ, đó là bởi vì cơ hồ Thanh Dương trong phường thị tất cả trưởng quỹ từng hứa hẹn cung cấp mặc kệ cái gì loại hình, chỉ nếu là tin tức có giá trị liền sẽ có được trọng thưởng. Về phần tiền thưởng thì y theo tin tức chân quý trình độ mà định ra. Chấm chấm chấm, vẻn vẹn một khắc qua đi, Đàm Vân liền bán ra 300 khỏa huyền hồn thần thảo, 300 khỏa thị huyết thần hoa cùng 300 khỏa quang minh thần thảo, đạt được 9000 vạn cực phẩm thần ngọc. Giờ phút này, Đàm Vân giống như nhà giàu mới nổi, eo quấn bạc triệu nha. Ở sau đó một lát bên trong, Đàm Vân lại lấy tam đại thần dược đổi lấy 3 vạn cây địa thần xà. Đọc truyện với, có những này địa thần xà, Đàm Vân tự tin tiếp xuống, đợi rời đi Thanh Dương phường thị về sau, chỉ cần tìm một chỗ bế quan tu luyện ngoại giới hơn 200 năm thời gian, nhóm người mình liền có thể tấn thăng thiên thần chi cảnh. Cùng một thời gian, Vạn Kim Thần Bảo Điếm, cửa hàng lầu một trong hành lang, một từ Thanh Dương quảng trường vội vã chạy tới trung niên, hô lớn, đại trưởng quỹ, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt, a hát. Hô cái gì hô, theo một đạo thương lão không vui thanh âm, hai tủ trưng bày Vương Hy từ lầu 2 đi xuống. Hai tủ trưng bày ngài, ngài tốt, trung niên nhân kia nói ra, xin hỏi đại trưởng quỹ ở đây sao? Tiểu nhân có tin tức tốt nói cho lão nhân gia ông ta. Vương Hy mày trắng nhíu một cái nói, ca ca ta về gia tộc đi, có tin tức tốt gì, nói cho ta cũng giống vậy, chỉ muốn tin tức tốt lại đáng tin cậy, Thần Ngọc thiếu gia không ngươi. Trung niên nhân kia gấp vội vàng nói, nhị trưởng quỹ Kinh Công từ tại Thanh Dương quảng trường, trong tay có rất nhiều hoàn hồn thần thảo, thị huyết thần hoa, quang minh thần thảo. Chỉ muốn có đầy đủ thiên thần tuyền, băng thuộc tính, hỏa thuộc tính hỏa chủng, liền có thể đổi lấy. Nghe vậy, Vương Hy nhướng mày, lộn xộn cái gì, ngươi nói đây ba loại thần dược giá trị có cao như vậy? Có. Trung niên nhân kia gật đầu nói, nhị trưởng quỹ, ngài vẫn là tranh thủ thời gian mang theo thiên thần tuyền, hỏa chủng đi thôi. Như đi trễ chỉ sợ cũng sẽ bị những người khác trưởng quỹ cướp đoạt hết rồi. Thật có thần kỳ như vậy. Vương Hy không kịp hỏi nhiều, mang theo mê hoặc vội vàng vàng tại cửa hàng bên trong lấy hỏa chủng thiên thần tuyền, liền chiều Thanh Dương phường thị tiến đến. Cùng một thời gian, Đàm Vân trong tay có tam đại thần dược tin tức truyền khắp cả tòa phường thị. Hơn 100 tên các loại thần tộc người, nhao nhao chiều Thanh Dương phường thị dũng mãnh lao tới. Bất quá, đến nơi trước tiên vẫn là mấy vạn tên cửa hàng trưởng quỹ, bởi vì bọn hắn lấy được trước tin tức. Giờ phút này, Thanh Dương trong sân rộng người đông nghìn nghịt, quảng trường vùng ven trong hư không, người người nhốn nháo. Mà mấy vạn tên trưởng quỹ đã xem Đàm Vân vây chật như nêm cối. Nhìn qua kín người hết chỗ cảnh tượng, Đàm Vân tự nhiên cao hứng. Chỉ có như thế chính mình mới có thể lấy thời gian ngắn nhất đem tam đại thần dược bán ra, đổi lấy tài nguyên tu luyện. Đương nhiên tam đại thần dược Đàm Vân mỗi loại còn lưu lại 100 khỏa cho mình cùng thê tử bọn người sau này chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Kinh công tử, lão phu nơi này có 800 khỏa thiên thần tuyền, đem đổi lấy người bát khỏa thị huyết thần hoa. Kinh công tử, bản trưởng quỹ nơi này có 3000 khỏa thiên thần tuyền, đem đổi lấy ngươi. ... Giờ phút này ầm ĩ thanh âm giống như điên cuồng thủy triều thôn phệ Đàm Vân. Chư vị yên lặng, Đàm Vân ôm quyền đảo mắt đám người, mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại. Đúng lúc này, một đạo cực kỳ chói tai thanh âm xẹt qua chân trời, quanh quẩn tại Thanh Dương quảng trường trên không thật lâu không tiêu tan. Tiểu tử, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Tốt quá tốt rồi, hôm nay ngươi cái này cầu tạp trùng chết chắc. Tiếng nói phủ lạc, Vương Hy ngút trời mà hàng xuất hiện tại Đàm Vân trước người. Vương Hy nghĩ đến Đàm Vân 100 nhiều trước tại Bất Hủ trong rừng rậm sát mình thuộc hạ từng màn, hắn đục ngầu trong con ngươi toát ra thao thiên sát ý. Phản quán Đàm Vân cũng là như thế. Đàm Vân nghĩ đến 100 trước đó, tại Bất Hủ trong rừng rậm Âu Dương Đoạn Thiên phát hiện địa thần xà về sau, Vương Hy thuộc hạ không chỉ có đánh Âu Dương Đoạn Thiên, lại còn muốn sát Âu Dương Đoạn Thiên cùng mình. 100 lâu không thấy, Đàm Vân cùng Vương Hy giờ phút này có thể nói là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Cầu tạp trùng, Đàm Vân híp hai mắt, ánh mắt bên trong hàn mang tất hiện. Mà vây quán đa số người, nhìn qua Đàm Vân, mặt lộ vẻ đồng tình. Bọn hắn thế nhưng là rõ ràng, cái này Vương Hy thân phận thật không đơn giản, chính là Thanh Dương Tiên Thành tam đại quý tộc một trong Công Tôn gia tộc người hầu. Mà Vạn Kim Thần Bảo Điếm chính là Công Tôn gia tộc đưa ra thiết. Trong đám người vây xem, chỉ có mấy vạn người ám đạo lần này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghi xong đời. Bởi vì đây mấy vạn người thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, Mộc Phong Thần Vương nói qua ai dám đối Đàm Vân bất kính tự gánh lấy hậu quả một màn. Chương 1536 Công Tôn San San. Canh 3, lúc này, một bát đằng thiên thần trung niên nhân tiến lên một bước lôi kéo Vương Hy thấp giọng nói, Vương nhị trưởng quỹ, người này ngươi đắc tội không nổi. Không đợi trung niên nhân nói xong, liền bị Vương Hy tức giận đánh gãy, vênh vang đắc ý nói, lăn đi. Lão Hủ nói cho ngươi, tại đây Thanh Dương phường thị, liền không có Lão Hủ không dám đắc tội người. Đối mặt quát tháo trung niên nhân kia không lên tiếng nữa. Hắn vốn định hảo tâm nhắc nhở Vương Hy, Đàm Vân là Mộc Phong Thần Vương coi trọng người, nhưng bây giờ hắn bị Vương Hy chỗ mắng tự nhiên không lên tiếng nữa. Vương Hy nhô ra một ngón tay, nộ chỉ Đàm Vân, ánh mắt hung ác nói, ngươi cái này chó tạp. Vương Hy tiếng chửi rủa chưa lạc, Đàm Vân nghiêm nghị nói, tiểu lộ đem hắn phế đi, để hắn không cách nào nói chuyện. Tại Đàm Vân xem ra, Vương Hy bây giờ bất quá là nhị đẳng bán thánh, kinh lộ tuy nói chỉ là cửu đẳng thiên thần thú, bất quá, nàng vượt cấp khiêu chiến thực lực đủ để so sánh ngũ đẳng bán thánh. Vương Hy tại kinh lộ trước mặt không chịu nổi một kích. Được rồi ca ca, kinh lộ dễ nghe chi âm vang lên, lúc tại Vương Hy kinh dị trong ánh mắt, kinh lộ biến mất không thấy gì nữa. Vương Hy rõ ràng, kinh lộ cũng không biến mất mà là do ở tốc độ quá nhanh, mình không cách nào bắt được nàng di động vết tích. Ông, hư không chấn đãng bên trong, kinh lộ từ Vương Hy trước người trống rỗng mà xuất, một cước đá trúng Vương Hy miệng. Tốc độ nhanh chóng, Vương Hy căn bản không làm được bất kỳ phản ứng nào. Phốc, Vương Hy miệng ra chóc thịt bong, từng khỏa răng, hỗn hợp có huyết thủy, phốc mở miệng khang, toàn bộ thân thể giống như diều bị đứt dây, nặng nề mà tạp rơi trên mặt đất. Đọc truyện ở, Vương Hy từ dưới đất bò dậy, khàn cả giọng thét to, Lý Nguyên phó tướng, ngươi mau tới A Hát. Có người muốn tại Thanh Dương phường thị nháo sự, muốn sát lão hủ A Hát. Lúc này, phường thị bên ngoài Lý Nguyên mắt điếc tai ngơ. Trước đó hắn thông qua thần thức thế nhưng là phát hiện Mộc Phong Thần Vương đối Đàm Vân yêu chiều có thừa bộ dáng. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc hết chỗ chê tiến vào phường thị. Đứng tại lập trường của hắn, Vương Hy hắn không muốn đắc tội, mà Đàm Vân càng thêm không dám trêu chọc. Kia biện pháp tốt nhất chính là giả ngốc giả ngu, làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ. Chấm chấm chấm, Thanh Dương trong sân rộng, Vương Hy thông qua thần thức bao phủ phường thị bên ngoài Lý Nguyên, hét lớn, Lý Nguyên, ngươi nghe đến lão hủ không có. Đàm Vân cười gằn nói, hắn khẳng định nghe được chỉ bất quá không dám tới mà thôi. Tiểu Lộ khống chế lại hắn, sau đó ta muốn cùng hắn hào hào tính toán sổ sách. Nhìn điệu bộ này, mình tại không chạy liền giữ nhiều lành ít, Vương Hy đằng không mà lên tự muốn chạy trốn lấy mạng. Hắn trốn được tốc độ nhanh thế nhưng là Kinh Lộ tốc độ càng nhanh. Kinh Lộ mép váy bay lên, xông lên trời, trong nháy mắt liền đuổi kịp Vương Hy, một cước đá vào Vương Hy trên lưng. Phốc, Vương Hy miệng phun tiên huyết, cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, liền nặng nề mà nện xuống đất. Hắn giãy dụa lấy nghĩ muốn đứng lên, nhưng thể nội ngũ tạng lục phủ rung mạnh, căn bản là không có cách đứng dậy, đành phải trên mặt đất ngọ nguậy, ý đồ từ trong đám người bò qua sau rời đi. Đàm Vân đào mắt đám người, cất cao giọng nói, trăm năm trước đó, bản thiếu gia tại cổ lão thần cảnh bên trong, bị hắn truy sát. Nguyên nhân gây ra chính là, hắn muốn giết người đoạt bảo, lỗi tại hắn không ở chỗ ta, ngày hôm nay trước mắt bao người, hắn nhục nhã ta, lại muốn giết ta. Chư vị, các ngươi nói hắn có nên giết hay không? Nghe vậy, trong đám người có người hò hét nói, nên giết. Kinh thiếu gia, ngài vẫn là tranh thủ thời gian giết hắn, sau đó chúng ta giao dịch đi. Đúng vậy a, đúng a, gia hỏa này nên giết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe đám người đối với mình quát lớn âm thanh, Vương Hy nhìn qua Đàm Vân, dùng hết lực khí toàn thân, hò hét nói, lão hủ là Thanh Dương thần thành công tôn gia tộc người, lão hủ cũng không tin ngươi dám giết ta. Đàm Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, từng bước một chiều Vương Hy đi đến, mỗi đi một bước ánh mắt bên trong sát ý liền nồng đậm một phần, có dám hay không, ngươi rất nhanh liền biết. Đàm Vân đi vào Vương Hy trước người, một cước chính muốn dẫm tại Vương Hy xương sọ bên trên, lúc đột nhiên, một đạo ẩn chứa vô tận hàn ý lạnh như băng giọng nữ, vang vọng cả tòa phường chợ trên không, ngươi thật to gan, ngay cả ta công tôn gia tộc người đều dám giết. Các bản tiểu thư dừng tay, lời còn chưa dứt, đột một Thanh Dương quảng trường trên không, gió nổi mây phun, lôi điện đan sen, một lam váy nữ tử trống rỗng mà xuất. Nữ tử ước chừng 23-14, dáng người yểu điệu trước sau lồi lõm, toàn thân tràn ngập lệnh Đàm Vân hoảng sợ bán thánh khí tức. Tại nữ tử sau lưng còn đi theo một cùng Vương Hy bộ dáng tám phần tương tự lão già. Lão già chính là Vạn Kim Thần Bảo Điếm đại trưởng quỹ, Vương Khế. Mà kia giống như hoa sen mới nở nữ tử chính là công tôn gia tộc đại tiểu thư công tôn San San. Công tôn San San giờ phút này, lãnh nhược băng xương trong con ngươi ẩn chứa thao thiên sát ý. Nàng không nghĩ tới, mới vừa từ gia tộc đến Thanh Dương phường thị, liền nhìn thấy nhà mình người hầu bị người dẫm tại dưới chân một màn. Nàng giờ phút này vô cùng tức giận. Ầm ầm, công tôn San San mềm mại không xương ngọc thủ hơi khẽ nâng lên, ngay sau đó khiến phía dưới tất cả mọi người khiếp sợ một màn phát sinh. Nhưng gặp theo nàng ngọc thủ nâng lên, lập tức trên bầu trời cuồng phong đại làm, lôi điện tàn sát bừa bãi, ở giữa một con sáng chói lôi chi cự thủ từ trong hư không huyễn hóa mà xuất. Ong ong, hư không sụp đổ bên trong, công tôn San San ngọc thủ hướng phía dưới Đàm Vân cách không nhấn một cái, trong khoảnh khắc kia ẩn chứa phong lôi bán thánh chi lực trăm trượng cự thủ chiều Đàm Vân khí thế hung hăng vỗ xuống. Ca ca cẩn thận, người không phải nàng đối thủ, nàng là bát đẳng bán thánh. Kinh Lộ phát hiện công tôn San San thực lực về sau, sắc mặt đại biến, thân ảnh lóe lên, phải tay nắm lấy Đàm Vân, cực tốc lăng không bay ngược trên trăm trượng, hiểm lại càng hiểm tránh thoát vỗ xuống lôi chi cự thủ. Ầm, theo một tiếng vang thật lớn, trăm trượng lôi chi cự thủ đập vào trong sân rộng, nuốt sống Vương Hy. Công tôn San San nhất trường chi lực có chút cường đại, lập tức phương viên vạn trượng bên trong đá xanh lát mà thành quảng trường, ầm vang băng liệt trần thổ tràn ngập. Dọa đến mọi người vây xem, sắc mặt tái nhợt, thở mạnh cũng không dám một ngụm. Bọn hắn thế nhưng là biết công tôn San San là một cái tâm ngoan thủ lạt nữ nhân. Làm trần thổ tán đi, lôi chi cự thủ tán loạn lúc, Vương Hy thân ảnh lộ ra trong tầm mắt mọi người. Vương Hy không để ý tới xóa đi máu trên khóe miệng, ngang nhìn trong hư không công tôn San San, dập đầu nói, thuộc hạ nhiều tạ đại tiểu thư ân cứu mạng. Không cần đa lễ, có bản tiểu thư, ta xem ai dám giết ngươi. Công tôn San San trong giọng nói đều là bá khí. Phản quán giờ phút này, Đàm Vân sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nếu không phải Kinh Lộ mới cứu mình kịp thời, mình tại một trường kia phía dưới, giữ nhiều lành ít. Nhị đệ, trong hư không, Vương Khế a hô một tiếng, đáp xuống, xuất hiện tại cảnh hoàng tàn khắp nơi trong sân rộng, ngậm lấy nước mắt, đem thân chịu trọng thương Vương Hy nâng đỡ lên. Đại ca a hát, ngài nhưng phải sát tiểu tử này a hát. Vương Hy khóe môi nhếch lên huyết dịch, hung tợn nói, trăm năm trước tại cổ lão thần cảnh bên trong sát hại chúng ta cửa hàng người chính là tiểu tử này. Nhị đệ ngươi yên tâm, đại tiểu thư biết làm chủ cho chúng ta. Vương Khế an ủi một tiếng về sau, nàng xem đứng lơ lửng trên không công tôn San San, kho người nói, đại tiểu thư trăm năm trước đó chính là hắn sát tiệm chúng ta trải chúng ta. Ừm, ta đã biết, công tôn San San ứng thanh về sau, từng bước một bước dưới hư không, duyên dáng yêu kiều tại Đàm Vân trước người trăm trượng chỗ, hờ hững nói, ngươi muốn tự mình động thủ, vẫn là muốn bản tiểu thư tự mình động thủ. Chương 1537, hút chết Vương Hy. Nghe vậy, không đợi Đàm Vân mở miệng, vây quán trong đám người, liền có người mở miệng.

Vương Khế cúi người ôm lấy Vương Hy thi thể về sau, hung hăng trừng mắt Đàm Vân, truyền âm nói, ngươi cấp lão hủ trở lấy. Liêu Câu tiếp theo uy hiếp về sau, Vương Khế mang theo thi thể, đi theo Công Tôn San San, đi đến trong phường thị Vạn Kim Thần Bảo Điếm bên trong. Thanh Dương quảng trường, Đàm Vân ôm quyền Triều Mộc Duệ nói lời cảm tạ qua đi, bắt đầu lấy ba loại thần dược đến cùng đám người đổi lấy tài nguyên tu luyện. Vạn Kim Thần Bảo Điếm, lầu 6. Nhã các bên trong, Công Tôn San San hoa nhường nguyệt hẹn trên dung nhan, sát cơ hiện lên, đối Vương Khế âm thanh lạnh lùng nói, nhường ngươi nhị đệ nhập thổ vi an đi. Về phần họ Kinh tiểu tử, rời đi Thanh Dương phường thị ngày chính là tự kỳ của hắn. Chấm chấm chấm, một canh giờ sau, Thanh Dương quảng trường. Đàm Vân đem yếu xuất thụ ba loại thần dược toàn bộ đổi lấy tài nguyên tu luyện. Bây giờ Đàm Vân trong tay tổng cộng có hơn 5 vạn khỏa thiên thần tuyền. Lệnh Đàm Vân có chút kích động chính là hắn đạt được băng thuộc tính hỏa trùng 89 chủng, hỏa thuộc tính hỏa trùng cửu 13 chủng. Băng thuộc tính hỏa trùng bên trong còn có một loại tên là huyền thần tử hỏa hỏa trùng, này hỏa trùng là một cửa hàng trưởng quỹ lấy ra, chính là bát giai cực phẩm. Ngoài ra còn có một loại tên là côn thánh hỏa diễm hỏa trùng, chính là bát giai thượng phẩm. Ngoại trừ hai chủng cao giai hỏa trùng bên ngoài, còn lại hỏa trùng bên trong lấy ngũ giai thần hỏa chiếm đa số. Đàm Vân khóe miệng có chút dương lên, thầm nghĩ có những này hỏa trùng, hồng mông hỏa diễm, hồng mông băng diễm, cảnh giới liền có thể phi tốc tăng lên. Chương 1538, tràn ngập nguy hiểm. Lúc này, Thẩm Tố Băng lo lắng truyền âm nói, phu quân, hiện tại chúng ta có đầy đủ tài nguyên tu luyện, tiếp xuống an tâm bế quan tu luyện là được. Chỉ là ta lo lắng Công Tôn San San sẽ không từ bỏ ý đồ tại chúng ta rời đi Thanh Dương phường thị lúc biết đoạn giết chúng ta. Nếu chúng ta không rời đi Thanh Dương phường thị, nếu như Công Tôn San San ám hạ độc thủ, chúng ta nguy hiểm hơn. Đàm Vân bất động thanh sắc truyền âm nói, ta ngốc băng băng, chúng ta có Mộc Phong Thần Vương trong người tôn cực phẩm thần châu, này thần châu bằng vào ta cảnh giới khống chế tốc độ phi hành đã so sánh cửu đẳng bán thánh, mà Công Tôn San San chỉ là bát đẳng bán thánh, nàng rất khó đuổi kịp chúng ta. Lại nói, đến lúc đó, để kinh lộ đến khống chế phi hành, thần châu tốc độ đủ để cùng lục đẳng đại thánh tốc độ phi hành sánh vai. Công Tôn San San, nàng là sẽ không đuổi kịp chúng ta. Nghe vậy, Thẩm Tố Băng như chút được gánh nặng. Đàm Vân đối Đạm Đài Thiên Nhi, Nam Cung Ngọc Thấm chờ có người nói, chúng ta nên rời đi. Nói xong, Đàm Vân chiều trong sân rộng đám người ôm quyền nói, chư vị sau này còn gặp lại. Kinh thiếu gia đi thong thả. Kinh thiếu gia, sau này ngài như còn có, loại này nghịch thiên thần dược nhưng muốn trở về tái tạo phúc chúng ta a hát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đám người nhìn qua Đàm Vân, nhao nhao ôm quyền, đưa mắt nhìn Đàm Vân bọn người chiều Thanh Dương phường thị bên ngoài bay đi. Cùng một thời gian. Vạn Kim Thần Bảo Điếm, lầu 6 nhã các bên trong, ngồi xếp bằng Công Tôn San San, bỗng nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt bên trong lộ ra lãnh sát ý. Nàng thông qua thần thức phát hiện Đàm Vân bọn người chính chiều phường thị bên ngoài bay đi. Công Tôn San San đứng dậy ngủ lại, bước ra nhã các về sau, nhìn xem xin đợi ở ngoài cửa Vương Khế, nói ra, họ Kinh muốn rời khỏi Thanh Dương phường thị, ngươi lưu tại nơi này nhìn xem cửa hàng, bản tiểu thư đi đem bọn hắn hết thảy sát. Tiếng nói phủ lạc, Công Tôn San San từ lầu 6 hư không tiêu thất. Một khắc về sau, Đàm Vân mang theo đám người rời đi phường thị, bay thấp tại Lý Nguyên trước người. Gặp qua Kinh thiếu gia, Lý Nguyên nhìn xem Đàm Vân, mặt mũi tràn đầy cười nịnh nói, Kinh thiếu gia, ngài còn có Vần Hồn Thần Thảo, Thị Huyết Thần Hoa, Quang Minh Thần Thảo sao? Nếu như mà có, ta có thể hay không cầm Thiên Thần Tuyền cùng ngươi đổi lấy một chút? Nghe vậy, Đàm Vân truyền âm nói, đương nhiên là có, giữ lại cho ngươi đâu. Tạ ơn Kinh thiếu gia, Lý Nguyên hưng phấn không thôi. Đàm Vân truyền âm nói, ta không thể ở chỗ này cho ngươi, nếu không bị người phát hiện về sau, người khác cũng muốn giao dịch với ta. Đàm Vân ngang nhìn phương xa Thanh Dương Thần Sơn, truyền âm nói, ngươi cùng ta đến Thanh Dương bên trên Thần Sơn, ta cho ngươi thêm. Tốt tốt tốt, đều nghe Kinh thiếu gia an bài. Lý Nguyên liên tục không ngừng truyền âm về sau, nhìn qua trên trăm tên Tuyết Hồ thần tộc thần binh, ra lệnh, đem hôm nay Kinh thiếu gia tại Thanh Dương phường thị tư đấu sự tình, đều cấp bản phó tướng nát đến trong bụng, nhớ chưa? Thuộc hạ nhớ kỹ, trên trăm tên thần binh trăm miệng một lời. Sau đó, Lý Nguyên đi theo Đàm Vân bọn người từ dãy núi ở giữa Thanh Vân mà lên, không bao lâu, liền bay thấp tại Thanh Dương Thần Sơn chi đỉnh. Ông, Đàm Vân cánh tay phải vung lên, bố trí cách âm kết giới, đối Kinh Lộ nghiêm nghị nói, tiểu lộ diệt cho ta hắn. Là ca ca, Kinh Lộ lệ ảnh lóe lên, ngọc trường ầm vang đánh trúng Lý Nguyên lồng ngực. Răng rác, phốc, rõ ràng tiếng xương nứt bên trong, Lý Nguyên lồng ngực sụp đổ, miệng phun tiên huyết ngã sấp xuống tại trăm trượng có hơn. Kinh thiếu gia, ngươi vì gì muốn ra tay với ta? Lý Nguyên gầm thét lên. Vì gì? Đàm Vân cười gần nói, như ngươi đã quên, lão tử có thể nhắc nhở ngươi. TRUENCUATUINET trước đó tại Thanh Dương quảng trường, cách âm trong kết giới, ngươi nói cho Mã Đồng, để Mã Đồng đem lão tử sát về sau, đem thê tử của ta Ngọc Thấm cho ngươi. Ngươi thì tính là cái gì còn muốn nhúng chàm nữ nhân của lão tử? Đàm Vân ánh mắt hung ác nói, Kinh Lộ, giết hắn. Mẹ, Lý Nguyên chửi bới nói, Kinh Vân ngươi. Lý Nguyên tiếng chửi rủa đột nhiên gián đoạn, lại là Kinh Lộ từ Lý Nguyên bên cạnh lướt qua, một trường vỗ nát đầu. thi thể không đầu dâng lên lấy huyết dịch rơi xuống đỉnh, rơi vào phía dưới Thanh Dương thần hồ bên trong. Sau đó, Đàm Vân giải trừ cách âm kết giới. Phu quân, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Đạm Đài Tiên Nhi dò hỏi. Đàm Vân nghĩ nghĩ, nói ra chúng ta đi. Không đợi Đàm Vân nói xong, đột nhiên, một đạo lạnh như băng giọng nữ từ mênh mang biển mây bên trong phát tiết mà xuống, chỗ nào? Các ngươi chỗ nào cũng đừng nghĩ đi. Ngọn núi này chính là các ngươi nơi táng thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, một người mặc y phục dạ hành áo đen nữ tử che mặt từ Thanh Dương bên trên thần sơn không trống rỗng mà xuất. Cứ việc đối phương che khuất dung nhan, nhưng Đàm Vân bọn người từ nữ tử thanh âm liền có thể đoán được là Công Tôn San San. Chính như Đàm Vân đám người suy nghĩ, nữ tử che mặt đích thật là Công Tôn San San. Nàng sở dĩ che mặt tự nhiên là không muốn để cho người phát hiện là mình đối Đàm Vân bọn người động thủ, để tránh phức tạp. Công Tôn San San, nghĩ muốn giết chúng ta, vậy phải xem ngươi có hay không khả năng kia. Đàm Vân cười lạnh, ở giữa tiên giới lóe lên, một vệt sáng chui ra tiên giới về sau từ đỉnh bên trên hóa thành một chiếc thần châu. Đàm Vân bọn người vội vàng lướt lên thần châu, lúc Công Tôn San San thể nội bành trướng xuất minh mông phong lôi bán thánh chi lực, nàng cầm kiếm cổ tay xoay chuyển ở giữa, lập tức từng đạo dài đến bên trên vạn trượng sáng chói kiếm mang, xé rách hải vân, mang theo khí tức kinh khủng, triều đỉnh bao phủ xuống. Hiu, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đàm Vân khống chế thần châu, như thiểm điện núi phụ đỉnh bên trên tóe hướng về phía chân trời, biến mất tại Công Tôn San San ánh mắt. Tốc độ thật nhanh, trong hư không Công Tôn San San mày ngài nhíu một cái chợt như thác nước sợi tóc múa ở giữa thần thức phảng phất giống như vô hình thủy triều, bao phủ lại đã chạy trốn tới 8 vạn tiên trong ngoài Đàm Vân bọn người. Họ kinh, các ngươi là trốn không thoát. Công Tôn San San nghiêm nghị qua đi, ngón tay ngọc ở giữa thần giới lóe lên, một chiếc ống ánh sáng long lanh thần châu tự thân trước trống rỗng mà xuất. Nàng bay xuống tại thần châu bên trên về sau, khống chế thần châu chỉ lên trời tế đuổi theo. Giờ phút này, chính khống chế thần châu chạy trối chết Đàm Vân, trong lòng cảm giác nặng nề, phát hiện Công Tôn San San thần châu tốc độ so với mình thần châu tốc độ nhanh gần 6 thành. Đàm Vân đối kinh lộ vội vàng nói, tiểu lộ, nàng thần châu, mặc dù chỉ là lục giai thượng phẩm thần khí, bất quá, bởi vì nàng cảnh giới cao nguyên nhân, nàng đem thần châu tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nơi này ngươi tu vi cao nhất, ngươi đến khống chế. Nghe vậy, kinh lộ không dám thất lễ, lập tức khống chế thần châu tốc độ phi hành lập tức bạo tăng. Thế nhưng là Đàm Vân đám người trên mặt lại không có nửa niềm vui mừng. Bởi vì tốc độ vẫn là so Công Tôn San San thần châu tốc độ chậm một chút. Phu quân tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn biết bị đuổi kịp, làm sao bây giờ? Công Tôn Nhược Hy thần sắc lo lắng nói. Những người khác cũng là như thế. Lúc này, Đường Mộng Nghệ cánh tay ngọc phất một cái tại thần châu bên trên bố trí cái cách âm kết giới về sau, trong đôi mắt đẹp tinh mang lấp lóe, nói, phu quân, chúng ta trở về Bất Hủ Cổ Thần Thành, sau đó trốn đến Bất Hủ Thần Phủ. Bất Hủ Thần Phủ bên trong có Bất Hủ chi chủ cùng ngươi thành hôn cổ điện, chúng ta tại trong cổ điện bế quan tu luyện, cửa điện có cấm chế, sẽ không có người tìm tới chúng ta. Chương 1539, thành công thoát hiểm. Đàm Vân lắc đầu nói, kế này có thể thực hiện, bất quá phong hiểm quá lớn. Đầu tiên, Bất Hủ Cổ Thần Thành cửa thành khoảng cách Bất Hủ Thần Phủ, lấy thần châu tốc độ nhanh nhất cũng muốn nửa tháng mới có thể đến. Mà trong thời gian này, cho dù Công Tôn San San đuổi không kịp chúng ta, nàng cũng biết dùng thần thức một mực khóa chặt lại chúng ta. Một khi nàng này phát hiện ta có thể mở ra cổ điện cấm chế, nhất định đem này dọa người tin tức nói cho những người khác, như đưa tới Linh Hà Thiên Tôn, hoặc là cái khác đại năng mà đến, hậu quả khó mà lường được. Nghe vậy, đám người cảm thấy Đàm Vân có đạo lý, nhưng cũng không cảm thấy còn có biện pháp gì tốt. Đàm Vân thở sâu, cấp đám người truyền âm nói, các ngươi không cần lo lắng, ta đã có cách đối phó. Chúng ta chỉ cần muốn phô trương thanh thế là được, ta kết luận nhiều nhất 3 ngày, Công Tôn San San liền sẽ từ bỏ đuổi giết chúng ta. Đám người không hiểu nhìn về phía Đàm Vân. Đàm Vân cấp đám người truyền âm nói, trong tay chúng ta còn có 100 khỏa thị huyết thần hoa, 100 khỏa huyền hồn thần thảo. Tiếp xuống, kinh lộ tiến vào trong phòng tu luyện, một bên dùng thị huyết thần hoa, để thực lực tăng lên 1 thành, một bên phần thiêu thiên thần thú hồn. Theo phần thiêu thiên thần thú hồn, kinh lộ thực lực liền sẽ lần nữa bạo tăng, đồng thời kinh lộ sớm phục dụng huyền hồn thần thảo, như thế tiểu lộ liền sẽ không cảm thấy phần thiêu thiên thần thú hồn mang đến thống khổ. Mà chúng ta liền tại thần châu bong tàu bên trên, nói chuyện trời đất giả dạng làm hài lòng bộ dáng, làm cho Công Tôn San San nhìn. Chư vị thiết ký, bất kỳ người nào đều không muốn toát ra vẻ kinh hoàng, nhất định phải bình tĩnh, cực kỳ bình tĩnh. Nếu không, một khi bị Công Tôn San San nhìn ra sơ hở, nàng tất nhiên sẽ theo đuổi không bỏ, đến lúc đó, đợi 100 khỏa thị huyết thần hoa, 100 khỏa huyền hồn thần thảo phục dụng xong, chúng ta liền chỉ có một con đường chết. Đám người gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau đó, Đàm Vân đem treo ở bên hông linh dược túi lấy xuống, cho kinh lộ truyền âm nói, tiểu lộ vất vả. Có thể vì ca ca phân ưu, ta không khổ cực. Kinh lộ nhàn nhạt cười một tiếng, liền cầm linh dược túi tiến vào thần châu bên trên trong phòng tu luyện. Tiến vào tu luyện thất về sau, kinh lộ tại linh dược trong túi, xuất ra một gốc ẩn chứa thần thảo, môi son khẽ mở, đem thần thảo nhai nát nuốt vào trong bụng. Chợt một cỗ nhu hòa mà nhiệt lưu ấm áp từ trong bụng bốc hơi lên, tràn vào trong đầu, bao phủ lại thiên thần thú hồn. Sau đó kinh lộ lại từ linh dược trong túi, xuất ra một gốc thị huyết thần hoa, nhai nát nuốt xuống. Trong khoảnh khắc Kinh Lộ cảm nhận được máu trong cơ thể nhốn nháo, một cỗ cường hoành uy năng từ thể bên trong phát ra đến, thực lực dòng dã chợt tăng một thành. Ong ong, hừ, không có chút chấn động bên trong, Kinh Lộ trán bên trên phần thiêu lên phiêu miều hỏa diễm. Nàng phần thiêu thiên thần thú hồn. Theo phần thiêu thiên thần thú hồn, Kinh Lộ cảm nhận được thực lực kịch liệt cuồng tăng về sau, cấp Đàm Vân truyền âm nói ca ca ta chuẩn bị xong. Thần châu bong tàu bên trên, Đàm Vân chính nếu ứng nghiệm âm thanh lúc Công Tôn San San khống chế thần châu, đã xuất hiện tại Đàm Vân hậu phương mấy ngàn tiên bên trong chỗ. Công Tôn San San trong con ngươi, để lộ ra trường khống toàn cục ý vị, nàng nhìn chăm chú Đàm Vân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cái này thứ không biết chết sống, thế mà ngay cả bản tiểu thư người đều dám giết. Chờ một lúc bản tiểu thư đuổi kịp ngươi về sau, muốn ngươi chết không yên lành. Đàm Vân nắm Thẩm Tố Băng, chậm rãi ngồi ở bong tàu bên trên, quay đầu về Đạm Đài Tiên Nhi bọn người, cười nói, không cần phản ứng nàng, chúng ta trò chuyện chúng ta. Được rồi phu quân. Đường Mộng Nghệ cùng chúng nhân ngồi xuống về sau, liền cùng chúng nữ oanh oanh yên yến chơi đùa, ánh mắt bên trong không có nửa phần khẩn trương. Lúc này, Đàm Vân tạ ủng Thẩm Tố Băng, phải ôm Âu Dương Thiên Thiên, ngắm nhìn đuổi theo Công Tôn San San, bỗng nhiên nở nụ cười, ha ha ha ha. Công Tôn đại tiểu thư thật không nhìn ra a hát, ngươi còn có loại này ham mê. Ta không nghĩ tới, bị ta giết chết Vương Hy, lại là ngươi tình nhân cũ. Nghe vậy Công Tôn San San giận tím mặt, ngươi hồ bị chuyện bậy cái gì. Tông tin đồn nhảm, Đàm Vân cười hắc hắc nói, ta có sao. Mới, ngươi chính miệng nói ta giết ngươi người, ý tứ không phải liền là, Vương Hy lão già kia cùng ngươi có một chân sao. A ha ha ha ha, Công Tôn San San tức giận đến trước ngực kiêu ngạo ba lãng chập trùng. Mình từ nhỏ đến lớn còn từ không có người dám làm nhục như vậy mình. Kinh Vân. Công Tôn San San mắt hạnh mở to, lạnh lùng nói, bản tiểu thư, bắt được ngươi về sau, nhất định sẽ xé nát miệng của ngươi. Sau đó, đem người bên cạnh ngươi, hết thảy đuổi tận giết tuyệt. Đàm Vân cười ha ha, một bộ không có sợ hãi bộ dáng, ha ha ha ha, thật sự là hù chết lão tử ai. Đến A Hát, ngươi ngược lại là tới xé nát lão tử miệng A Hát, bất quá rất đáng tiếc ngươi đuổi không kịp lão tử. Tốt ra ta không muốn phản ứng ngươi cái này ngực to mà không có não tiểu nữ nhi. Tiểu Lộ chúng ta đi. Đàm Vân nói xong, tại Công Tôn San San ánh mắt khiếp sợ bên trong, Đàm Vân cưỡi thần châu tốc độ bạo tăng. Tốc độ thật nhanh, Công Tôn San San trong lòng run lên, nàng toàn lực kích phát thần châu tốc độ, phát hiện vẫn so Đàm Vân thần châu tốc độ chậm một phần. Một khắc về sau, Công Tôn San San trong tầm mắt đã biến mất Đàm Vân chờ người thân ảnh, nàng thả ra thần thức khóa chặt lại Đàm Vân bọn người, theo đuổi không bỏ. Một canh giờ sau, Kinh Lộ khống chế thần châu, đã xem Công Tôn San San vung ra trăm vạn tiên trong ngoài. Lúc này, trong phòng tu luyện Kinh Lộ một canh giờ trước phục dụng thị huyết thần hoa, uẩn hồn thần thảo dược hiệu tức sắp biến mất lúc, nàng vội vàng lại từ linh dược trong túi, lấy ra một gốc thị huyết thần hoa, một gốc uẩn hồn thần thảo xoắn nát nuốt vào trong bụng. Ở sau đó ba canh giờ bên trong, Kinh Lộ cách mỗi một canh giờ, liền phục dụng một lần hai chủng thần dược đến tăng thực lực lên, toàn lực khống chế thần châu phi hành. Mà lúc này, thần châu đã xem Công Tôn San San vung ra 400 vạn tiên bên trong bên ngoài. Đáng chết, khống chế thần châu đuổi theo Công Tôn San San, tức bực dậm chân. Lúc này, Đàm Vân trào phúng thanh âm từ Công Tôn San San trong đầu vang lên, tiểu thiện nhân, ngươi tiếp lấy truy u cầm ngươi không truy, ngươi chính là tôn nữ của ta. Công Tôn San San tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, truyền âm nói, Kinh Vân, ngươi cấp bản tiểu thư chờ lấy. Chờ cái gì chờ, chờ ngươi truy sát ta, sau đó hào hào hầu hạ ta. Đàm Vân truyền âm, lệnh Công Tôn San San tức giận đến phổi đều muốn nổ. Một canh giờ sau, màn đêm buông xuống, Công Tôn San San vẫn tại đuổi theo. Bóng đêm rút đi, bình minh sắp tiến đến, Công Tôn San San thông qua thần thức phát hiện Đàm Vân cưỡi thần châu, đã xuất hiện tại 1.100 vạn tiên bên trong bên ngoài, hắn thở sâu, hung tợn truyền âm nói, Kinh Vân, lần này tính ngươi mạng lớn. Lần tiếp theo bị bản tiểu thư gặp được, bản tiểu thư nhất định lột da của ngươi ra, nhường ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Giờ phút này, thần châu bên trên, Đàm Vân tinh mâu bên trong hàn mang tàn sát bừa bãi, truyền âm nói, vậy lão tử cũng nói cho ngươi, lần sau gặp nhau, ta biết muốn ngươi gọi trời trời không linh, gọi đất đất không ứng. Nhường ngươi tại bất lực hoảng sợ bên trong, chậm rãi chết đi. Truyền âm qua đi, Đàm Vân thông qua thần thức phát hiện Công Tôn San San khống chế thần châu quay đầu chiều Thanh Dương phường thị phương hướng mà đi. Trong nháy mắt lại qua một ngày, Công Tôn San San khống chế thần châu, biến mất tại Đàm Vân thần thức có khả năng bao phủ cuối chân trời. Tiểu Lộ nàng đi, ngươi có thể nghỉ tạm. Đàm Vân cấp Kinh Lộ truyền âm nói. Được rồi ca ca. Kinh Lộ trán bên trên phiêu miều hỏa diễm biến mất không thấy gì nữa về sau, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt cũng không lo ngại. Ca ca chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Kinh Lộ nói, Đàm Vân truyền âm nói tiến về chư thần hung nguyên, sau đó bế quan tu luyện, đợi tấn thăng thiên thần về sau, đi tham quân. Chương 1540 quay về mật địa. Được rồi ca ca, Kinh Lộ truyền âm nói ca ca, lấy thần châu tốc độ chúng ta bốn người nguyệt về sau, liền sẽ đến chư thần hung nguyên. Được, Đàm Vân nói xong cũng không bế quan, mà là cùng thê tử nhóm bắt đầu nhàn trò chuyện. Tháng tư thời gian, bế quan hay không đều không thể đột phá cảnh giới, chẳng bằng nhiều bồi bồi thê tử nhóm. Đêm dài tinh đầu đầy trời, hạo nguyệt khảm không. Thần Châu bên trên tổng cộng có 4 gian tu luyện thất. Giờ phút này, Vô Tâm Thượng Thần cùng Quan Huyền Không, Huyền Khôi, Cô Sùng, Thiên Lão, Ngụy Quyền tiến vào một gian khác tu luyện thất bắt đầu đánh cờ. Thần Châu bong tàu phía đông, Đàm Vân bảy vị thê tử, hai vị vị hôn thê, ngồi trên mặt đất. Bong tàu một phương khác, Tiết Tử Yên, Thẩm Tố Trinh, Chân Cơ chờ chúng nữ, một bên cười đùa, một vừa nhìn cảnh đêm, không biết tại nói chuyện phiếm thứ gì. Đàm Vân nhìn qua bên cạnh bảy vị nũng nịu thê tử truyền âm nói, đêm nay các ngươi một cái đều chạy không được, hắc hắc hắc hắc. Thẩm Tố Băng, Đạm Đài Thiên Nhi, Nam Cung Ngọc Thấm chờ thất nữ, trong nháy mắt cái má nhiễm hà kiều diễm ướt át kia ngượng ngùng bộ dáng, lệnh Đàm Vân hận không thể đem thất nữ giải quyết tại chỗ. Lúc này Âu Dương Thiên Thiên đã nhận ra thất nữ dị dạng, mê hoặc nói, bảy vị tỷ tỷ các ngươi làm sao mặt đỏ dần. Phùng Khuynh Thành phụ họa nói, đúng nha, bảy vị tỷ tỷ các ngươi thế nào. Thất nữ mím môi một cái, không biết trả lời như thế nào hai nữ. Lúc này Đàm Vân cười hắc hắc, sau khi đứng dậy tại Thẩm Tố Băng duyên dáng gọi to bên trong, đưa nàng bế lên tiến vào trong phòng tu luyện. Giờ khắc này Âu Dương Thiên Thiên, Phùng Khuynh Thành trong lòng hươu chạy tiếng tim đập một tiếng quan trọng hơn một tiếng. Không cần nghĩ lại, hai nữ cũng có thể đoán được mới Đàm Vân cấp bảy vị tỷ tỷ truyền âm nói chút chuyện riêng tư. Trong phòng tu luyện, Đàm Vân tế ra Lăng Tiêu Thần Tháp ôm mê chết người không đền mạng Thẩm Tố Băng, đi tới bốn thập thất trọng Thẩm Tố Băng tu luyện trong khuê phòng, đem Thẩm Tố Băng đặt ở trên giường. Thẩm Tố Băng nhếch môi đỏ chậm rãi nhắm lại hai mắt, mặc cho Đàm Vân vì chính mình cởi áo nới dây lưng. Một canh giờ sau, Thẩm Tố Băng sắc mặt đỏ bừng cùng Đàm Vân bước ra tu luyện thất. Đàm Vân cười lại ôm lấy Nam Cung Ngọc Thấm tiến vào tu luyện thất. Ở sau đó trong vòng 3 ngày, Đàm Vân đối bảy vị vợ tử Vũ Lộ Đồng đều dính. Màn đêm buông xuống, Đàm Vân mang theo như mộc nụ cười tựa như gió xuân, nắm y như là chim non nép vào người Đạm Đài Tiên Nhi, bước ra tu luyện thất. Chiều chính đang tâm sự Âu Dương Thiên Thiên, Phùng Khuynh Thành đi đến. Hai nữ gặp Đàm Vân đi tới, nhịp tim không khỏi gia tốc vội vàng cấp Đàm Vân truyền âm nói, đại sắc quỷ, ngươi mơ tưởng khinh bạc chúng ta, đợi thành hôn về sau, người ta lại đáp ứng cùng ngươi cái kia. Nhìn xem hai nữ nghĩ một đằng nói một nẻo dáng vẻ, Đàm Vân cười hắc hắc nhân tiện nói, Khuynh Thành, ta có mấy lời muốn đơn độc cùng ngươi nói, ngươi đi theo ta. Nói, Đàm Vân dắt Phùng Khuynh Thành mềm mại không xương ngọc thủ, liền bước vào tu luyện thất tiến vào Lăng Tiêu Thần Tháp, Phùng Khuynh Thành tháp tầng trong khuê phòng. Đàm Vân ta, Phùng Khuynh Thành vừa mới mở miệng, liền bị ánh mắt thâm tình Đàm Vân đánh gãy, Khuynh Thành ta chờ không được cùng ngươi thành thân vào cái ngày đó đến. Ngô, Phùng Khuynh Thành đột nhiên trừng lớn đôi mắt đẹp, cũng là bị Đàm Vân bá đạo hôn lên môi son. Nàng giống như là như giật điện, thân thể mềm mại run lên, toàn thân vô lực hai mắt nhắm nghiền màn. Đàm Vân hôn Phùng Khuynh Thành kia mê người môi son, truyền âm nói, tiểu Khuynh Thành, ngươi co giãn thật tốt. Đại phôi đàn, ngươi khi dễ người ta. Phùng Khuynh Thành truyền âm ở giữa cái má ửng đỏ. Chân chính khi dễ còn ở phía sau đâu. Đàm Vân truyền âm về sau, ôm Phùng Khuynh Thành, đưa nàng đặt tại trên giường. Đêm càng sâu, trên giường chiến hỏa bắn ra bốn phía. Đàm Vân hoa văn trồng chất, để Phùng Khuynh Thành triệt để giải phóng bản thân. Một đêm qua đi, Phùng Khuynh Thành gương mặt đỏ ửng rúc vào Đàm Vân trong ngực chìm vào giấc ngủ. Nàng quá mệt mỏi, Phùng Khuynh Thành chậm rãi sau khi tỉnh lại, nâng lên trán, tại Đàm Vân trên trán hôn lấy một chút, tiếng như ruồi mũi nói, ta rất hạnh phúc, lần sau ngươi phải ôn nhu một chút đối với người ta. Tốt, không có vấn đề. Đàm Vân nói xong, xoay người đem Phùng Khuynh Thành đặt ở dưới thân, Phùng Khuynh Thành trong lòng hươu chạy, ngươi. Ngươi còn tới, người ta, không có khí lực, chấm chấm chấm. Ở sau đó tháng tư bên trong, Đàm Vân hàng đêm cùng thê tử vuốt ve an ủi. Trong lúc đó, Đàm Vân cùng Âu Dương Thiên Thiên một chỗ một phòng, Âu Dương Thiên Thiên luôn luôn vào lúc mấu chốt nhất ngăn cản Đàm Vân, nói nàng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đàm Vân tỏ ra là đã hiểu, không biết tại Âu Dương Thiên Thiên bên tai nói thứ gì, Âu Dương Thiên Thiên bộ dáng ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Hôm sau giờ thìn, mặt trời mọc mọc lên ở phương đông. Kinh lộ khống chế Thần Châu, về tới Chư Thần Hung Nguyên lối vào. Kinh lộ dò hỏi, ca ca chúng ta tiến vào Chư Thần Hung Nguyên sau đi nơi nào? Đi ta Thủy Liêm động sao? Đàm Vân truyền âm nói, chúng ta không đi ngươi động phủ, tiến về Chư Thần Hung Nguyên chỗ sâu nhất thôn động, bên trong có kết giới chi môn, cư trú ca ca thuộc hạ, Hồng Hoang cự thần tộc, Man Hoang cự thần tộc. Kinh lộ chấn kinh cực kỳ, nguyên lai bọn hắn đều ẩn núp ở bên trong nha. Ừm, Đàm Vân cười nói, tốt, lên đường đi. Được rồi ca ca. Kinh lộ nở nụ cười xinh đẹp, đoán chừng 2 tháng sau chúng ta liền có thể đến Chư Thần Hung Nguyên chỗ sâu nhất. Sau đó kinh lộ khống chế Thần Châu cực tốc lái vào mờ tối Chư Thần Hung Nguyên bên trong. Bởi vì Thần Châu tốc độ phi hành cực nhanh, cho nên Chư Thần Hung Nguyên bên trong lịch luyện tầm bảo nhân thần, địa thần nhóm căn bản là không có cách bắt được Thần Châu phi hành quy tích. Cùng một thời gian, Vô Thượng Thần Vương Thành triển phù. Một tòa cổ xưa đại điện bên trong, gia chủ Triển Bằng sắc mặt âm trầm không chừng nhìn xem trước người Triển Chí, như có điều suy nghĩ nói, xác định hung thủ không phải các quý tộc, các đại thần vương phủ người. 100 năm trước Triển Bằng tại Linh Hà Thiên Tôn trong tay lấy được điều tra lệnh, sau đó phái ra 2 tên cường giả bảo hộ Triển Chí, để Triển Chí mang theo điều tra lệnh tiến về Hồng Mông thần giới các đại thần vương phủ, các cái quý tộc phủ, đi tìm sát hại hắn đại nhi tử, nhị nhi tử hung thủ. bây giờ không công mà lui triền, chí tất công tất kính. Chi tiết nói là gia chủ thuộc hạ xác định sát hại đại thiếu gia, nhị thiếu gia hung thủ không phải các quý tộc thần vương nhóm dòng dõi người hầu. Nghe vậy Triền Bằng trầm mặc sau một lúc lâu nói, ừm, bản gia chủ biết. Hiện tại ngươi trước bế quan tu luyện đi, tạm định 200 năm về sau ngươi tiến về Hồng Mông thần thành đi, dần dần quan sát mới nhập ngũ thần binh. Bản gia chủ tin tưởng tổng có nhất thiên biết bắt được hung thủ, vì Vân Nhi Thiên Nhi báo thù rửa hận. Triền Chí khom người nói, thuộc hạ tuân mệnh, thuộc hạ cáo lui. Triền Chí rời đi về sau, Triền Bằng che kín nếp nhăn song quyền nắm chặt, chi chi rung động, nghiến răng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.